Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 11 hy vọng. Mọi người trong Bắc Băng Châu đổi, một lần nữa, nhận thức đối với Sở Hạo lại tăng thêm một bậc. Con mẹ nó, cái này cơ bản phải gọi là thần diễn xuất. Diễn xuất của Sở Hạo hết sức thành công, thái độ của toàn bộ những người đang tập trung tại đây nhất thời có sự thay đổi lớn, bọn họ vốn đang mang vẻ mặt lạnh nhạt cùng nghi ngờ, nhưng bây giờ lại thành nhiệt tình quá mức, đây chính là trực tiếp từ lạnh nhạt sang thiện cảm rồi đến sùng bái. Thật sự là sùng bái, theo lời của Sở Hạo, ban đầu trong đoàn đội có tổng cộng hơn 400 nhân viên nghiên cứu, cuối cùng vẹn vẹn chỉ có 3 người còn sống mà thôi. Hơn nữa Sở Hạo còn tuyên bố, nếu bọn họ cứ một mực ở bên trong cơ sở nghiên cứu vô khuẩn thì sẽ không có ai bị biến gì hoặc chết. Nhưng vì để nghiên cứu thuốc giải, những người này lựa chọn hy sinh bản thân mình. Việc này đại biểu cho phẩm chất đạo đức gì, tất cả những việc này quả nhiên làm rúng động tất cả mọi người. Tâm trạng mọi người trùng xuống, thái độ của mọi người quả thực có thay đổi lớn, chẳng những bọn họ lấy ra lá trà quý được cất kỹ, cũng lấy ra rất nhiều thứ mà bọn họ phải mạo hiểm tính mạng mới có được, từ những thức ăn được tìm thấy tại những thành thị xung quanh, ví dụ như đồ hộp, trái cây cùng với thịt động vật săn bắt được. Tại thời điểm lúc sáng sáng, giống như đang cử hành một yến hội long trọng vậy, ngoại trừ trẻ sơ sinh, dường như toàn bộ mọi người trong căn cứ đều ăn uống hết sức vui vẻ. Chúng ta sẽ đem nó đi đến New York, bởi vì thuốc giải còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng sở nghiên cứu đã không còn nhiên liệu nữa, mà tiếp đến muốn tìm được đủ dụng cụ thí nghiệm thì chỉ có New York mới đáp ứng được, đó là nơi mà vi khuẩn bắt đầu bùng nổ. Mà cũng tại nơi đó có rất nhiều dụng cụ cùng dữ liệu thí nghiệm, nếu có thể đến New York, đoán chừng rất nhanh thôi chúng ta có thể hoàn thành bước thí nghiệm cuối cùng, kế tiếp chính là bắt đầu giúp những người biến dị khôi phục lại bình thường. Sở Hạo cầm lên một lon bia, hắn giơ bia tỏ ý đối với những người xung quanh, đồng thời lớn tiếng nói. Những người xung quanh đều hoan hô, mà bỗng nhiên một ông lão đột nhiên mở miệng nói, thiếu tướng, không biết có thể cho chúng ta nhìn thấy thuốc giải của các ngươi một chút được không? Dĩ nhiên, ta cũng không phải là nghi ngờ, chẳng qua là hy vọng có thể ngay lập tức thấy được phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Ngươi biết không, chúng ta thật sự đã trốn ở khu núi này đủ rồi, thật sự là chịu đủ lo lắng cùng sợ hãi rồi. Nếu như có thể, chúng ta hy vọng bây giờ có thể trở về đến bên trong thành phố, cho nên có thể cho chúng ta nhìn một chút được không? Sở Hạo trầm mặt một chút, liền nói, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm thí nghiệm đối với động vật biến dị, đối với thí nghiệm trên thân thể con người còn thiếu một bước cuối cùng, có điều nếu các ngươi muốn nhìn, vậy chúng ta cùng tiến hành trên một động vật biến dị cũng được, ở đây các ngươi có động vật biến dị không, mèo, chó, hoặc là con chuột đều có thể. Dân chúng xung quanh nhất thời mừng rỡ. Với tư cách là người đứng đầu, ông lão liền gật đầu nói, chúng ta có một con chó biến dị đã bị xích lại, nó vốn là đồng bạn rất trung thành với chúng ta, nhưng vì bảo vệ chúng ta mà bị động vật biến dị khác cắn bị thương, nói thật, vốn nên để cho nó kết thúc đau khổ, nhưng mà chúng ta một mực không xuống tay được, cho nên mới xích nó lại, chi bằng bây giờ dùng nó để tiến hành thí nghiệm được chứ, chẳng qua là không biết có an toàn hay không. Sở Hạo lắc đầu nói, thật xin lỗi, có lời phải nói trước, ta thật sự không dám đảm bảo an toàn tuyệt đối, cái thế giới này không có chuyện an toàn tuyệt đối, nhưng thuốc giải này là do mấy trăm người chúng ta nhiều năm trời nghiên cứu khổ cực, thí nghiệm trên động vật cũng đã làm rất nhiều, tỷ lệ thành công vô cùng lớn, chất lượng rất đảm bảo. Mở ngoặc tròn là vật phẩm lấy từ chủ thần, tất nhiên là tốt nhất rồi, đóng ngoặc tròn. Trong lòng những người còn lại thuộc Bắc Băng Châu đội đều đang gào thét như vậy, bất quá không có ai vạch trần Sở Hạo, mà Sở Hạo ngay trước mặt mọi người, tự mình đi tới khinh khí cầu lấy thuốc giải. Được rồi, là đi đến trên phi thuyền khinh khí cầu, sau đó âm thầm lấy ra thuốc giải từ bên trong mảnh vỡ không gian, chính là thuốc giải vi rút vạn năng đổi được ở chủ thần, mà nó lại không hề đắt, nó có thể chữa trị tất cả các vi rút thông thường. Trên thực tế, Lúc trước khi chế tạo khinh khí cầu, Sở Hạo đã thừa dịp dùng thuốc giải này làm một chút thí nghiệm virus biến dị, nó dễ dàng giết chết virus, hơn nữa cũng không giết chết vật chủ ký sinh, nếu so với thuốc giải của nhân vật nam chính trong phim chế tạo ra thì nó còn tốt hơn, chẳng qua đây là vật phẩm đổi được từ chủ thần, không có cách nào sản xuất hàng loạt. Sau khi Sở Hạo trở lại, từ một căn phòng làm bằng đá nhỏ, có mấy người vóc dáng cao lớn lôi ra một con vật cả người đều có xiềng xích cùng vải dày trùm kín, nó đang liều mạng giãy giụa, mà sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với loài chó thông thường, chỉ thấy da đầu nó trần trụi còn ánh mắt thì đỏ như máu, đây thật sự chính là chó biến dị. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt để xem, mà Sở Hạo cũng không chậm trễ, cầm ra một liều thuốc giải rồi trực tiếp tiêm vào con chó biến dị. Sau đó dường như tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào con chó, gần như ngay cả con ngươi cũng không chuyển động. Trong lúc bất chi bất giác, sau lưng tất cả mọi người đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc mọi người đang tập trung quan sát, sau khi bị trích con chó giãy giụa liên tục rồi dần dần chậm lại, giống như bị đánh thuốc tê vậy, rất nhanh đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà ngực của nó thì đang hô hấp rất kịch liệt rồi rất nhanh cũng chậm dần lại, tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng giống như tốc độ hô hấp của những con chó bình thường. Hơn nữa đây còn là vật phẩm đổi từ chủ thần, là vật phẩm tốt nhất. Trước sau không quá một phút, con chó đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa đôi mắt nó đã bớt đỏ, làn da cùng cơ bắp cũng thu lại dần. Sau khoảng 5 phút, con chó này từ từ run rẩy đứng lên, không còn điên cuồng giãy giụa, sau đó phát ra tiếng kêu bình thường của loài chó, chẳng qua là âm thanh kia có chút thê thảm, giống như là bị đánh tới mức kêu gào. Lúc này cho dù là người mù cũng nhìn ra được, con chó này đã không còn bị biến gì nữa. Cái này. Những người xung quanh dường như còn chưa tin vào mắt mình, bọn họ trợn to hai mắt nhìn, mà ở trong đám người đó, một đôi trai gái rên rỉ xông tới gọi một tiếng Tom rồi ôm con chó mà khóc lóc, mà con chó này xem như cũng nhận ra chủ nhân của nó, lại khẽ phát mấy âm thanh lấy lòng. Hết thảy các thứ này đều xảy ra dưới sự quan sát của mọi người, thậm chí có rất nhiều người cũng trực tiếp khóc ồ lên. Thuốc giải thật sự là thuốc giải. Ông lão thủ lĩnh ngửa đầu khóc lớn, ông ta nắm lấy chiếc thánh giá ở trên ngực. Sau đó vừa khóc vừa nói nhỏ rát Monic, Milly, các con được cứu rồi, ta biết các con còn sống, chờ ông nội nhất định sẽ tới cứu các con. Thượng đế ơi, thật sự là có thuốc giải, nhân loại chúng ta được cứu rồi. Toàn bộ không cảnh nhất thời toàn tiếng rên rỉ. Dường như tất cả những người ở đây đều có thân nhân bạn bè biến thành người biến dị, hoặc là bị người biến dị giết chết, cuộc sống mịt mù tối tăm, bọn họ chỉ tính toán sống được ngày nào hay ngày đó. Mặc dù không có nói ra, nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết tận thế đã đến, bọn họ bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng vào giờ khắc này bất ngờ biết đến có thuốc giải, trong lòng tất cả mọi người đang có vô vàn suy nghĩ, bọn họ thật sự hận là không thể lập tức tìm ra những thân nhân và bạn bè đã bị biến thành người biến dị của mình, dùng thuốc giải cho họ biến đổi trở lại. Mà những người có thân nhân bạn bè đã bị chết, bây giờ cũng đang thút thít, sau này sẽ không thể nào có cuộc sống như hiện tại được nữa. Tất cả những chuyện này cứ như vậy mà xảy ra, mỗi một người đều đang gầm thét phát tiết cho đến thật lâu sau mới nhớ tới việc cởi xích cho con chó kia. Lúc cởi ra tất cả mọi người vẫn còn dè dặt, hộ vệ dùng súng nhắm ngay con chó kia. Sau khi được thả tự do, con chó kia căn bản cũng không có biểu hiện điên cuồng nào, mà cẩn thận liếm những vết thương trên người, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ, rồi ở nơi đó ngoe nguẩy cái đuôi, nhìn những người xung quanh, cái hình dáng này rốt cuộc cũng làm cho mọi người yên tâm. Toàn bộ mọi người đều vô cùng vui vẻ mở tiệc, mà bữa tiệc kéo dài đến tận buổi sáng, tất cả mọi người không có rời đi. Mà ông lão thủ lĩnh lại trực tiếp hỏi tình hình của bọn Sở Hạo, khi biết được mọi người đang chuẩn bị tới New York, ông ta thậm chí có ý định cho tụ tập mọi người đi theo. cái này đoán chừng không được. Đầu tiên chúng ta là dùng khinh khí cầu bay tới New York, như vậy an toàn của chúng ta mới được đảm bảo. Khinh khí cầu thì không thể chịu đựng được nhiều người như vậy, cùng lắm là được 10 người. Tiếp đến, không biết gần đây còn có căn cứ nào khác không Sở Hạo cự tuyệt yêu cầu, hơn nữa trực tiếp hỏi lại. Ông lão không chút nghĩ ngợi liền nói những người biến dị không thể lên tới những nơi có nhiệt độ quá thấp, tất cả những người may mắn còn sống sót cũng chỉ có thể dừng chân ở vùng núi, đây là một nơi, từ nơi này sang hướng đông vào sâu bên trong ước chừng còn 3 căn cứ nữa, nơi lớn nhất có khoảng 1.000 người, chỉ là vấn đề tìm kiếm lương thực của bọn họ, nghe nói trước đó vài ngày lúc vào trong thành phố tìm vật liệu. Vì về trễ đã bị những người biến dị công kích bất ngờ, cũng không biết cụ thể thương vong như thế nào. Sở Hạo trầm tư một chút, liền nói ta hy vọng các ngươi có thể tiến về phía trước theo dãy núi hướng đông tránh né những nơi có thể có người biến dị tồn tại, chỉ di chuyển bằng đường núi và tụ tập tất cả những người sống sót, hết khả năng đến gần New York, ta biết ở New York có một nơi có kho lương thực bí mật của quân đội. Cái kho đó là vì chiến tranh hạt nhân mà tạo ra, cho nên thức ăn được bảo quản rất tốt, tuyệt đối có thể ăn, hơn nữa số lượng cực lớn, có thể cung cấp cho rất nhiều người, hơn nữa New York lại gần biển, đó cũng từng là một thành phố lớn rất sầm uất, các loại vật liệu rất đầy đủ. Sau khi đến được New York, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện thuốc giải trong thời gian ngắn nhất có thể, tiếp đó sẽ lui về vùng núi kế tiếp bắt đầu kế hoạch giành lại những khu vực đã mất, cứu người biến dị. Kế hoạch là, bắt đầu từ New York, chúng ta sẽ gia tăng số lượng nhân loại, càng nhiều người thì lực lượng càng mạnh, mặc dù áp lực về lương thực cũng lớn, nhưng lương thực tồn kho của New York khẳng định có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Khi chúng ta thu nhận được nhiều người, thậm chí chiếm lại được New York thì có thể trồng trọt, như vậy có thể liên tục không ngừng gia tăng nguồn lương thực, đồng thời New York thực sự có rất nhiều vật liệu cho chúng ta sử dụng, chúng ta cũng có thể chế tạo ra súng ống ở New York, sau đó lấy New York làm trung tâm bắt đầu chiếm lại các thành phố xung quanh. Cứ như vậy từng bước một, chúng ta chỉ cần hoàn thiện được thuốc giải tất nhiên có thể cứu được thế giới. Nghe xong trong lòng mọi người như đang sôi trào, hơn nữa kế hoạch này quả thật rất khả thi, chỉ sợ là người càng già thì càng suy nghĩ nhiều, mà ông lão kia suy nghĩ một lúc sau đó liền quả quyết nói được, ta sẽ mang mọi người ở trong vùng núi non tiến về phía trước, hơn nữa thông báo tới tất cả các căn cứ trên đường, nói cho bọn họ là có thuốc giải, con chó này chính là chứng cứ rõ ràng, bất quá nếu như có thể, hãy cho ta thêm một ít thuốc giải chưa hoàn thiện này, dù sao có thể cho những người ở căn cứ khác thấy được hy vọng. Ngoài ra thiếu tướng, nếu như có thể, ta hy vọng có thể sau khi chiếm lại được New York, ngươi có thể phái cho ta một ít nhân viên để cho ta trở lại đây cứu một số người. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Sở Hạo tự nhiên biết, ông lão này rất có thể là muốn cứu được hai cô gái đã nhắc đến lúc trước, lúc này liền gật đầu nói yên tâm đi, sau khi chúng ta chiếm được New York, chỉ cần khôi phục sản xuất, rất nhanh liền có thể sửa chữa máy bay trực thăng, đến lúc đó trực tiếp ngồi máy bay trực thăng trở lại, tuyệt đối có thể cứu về những người ngươi muốn cứu, hơn nữa sau khi thuốc giải hoàn thiện, nhất định cũng có thể để cho bọn họ trở lại thành loài người. Sau khi nghe xong trong mắt ông lão đều là nước mắt, không chỉ ông ta, rất nhiều người xung quanh cũng lớn tiếng nói chuyện, tất cả đều hy vọng có thể trở về cứu được thân nhân bạn bè của họ, mà Sở Hạo liền giơ tay ý bảo yên lặng, lúc này mới lớn tiếng nói yên tâm đi, mục tiêu của chúng ta chính là cứu lấy bọn họ, chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy. Không phải là vì cứu cái thế giới này sao? Tại nơi đây ta xin đảm bảo, chỉ cần thuốc giải hoàn thiện, chỉ cần ta vẫn còn sống, nhất định sẽ dùng hết toàn lực giải cứu bọn họ. Tình cảnh hiện tại nhất thời trở nên rất vui vẻ, tất cả mọi người đều hưng phấn hét lên, mà việc này không nên chậm trễ. Sau bữa điểm tâm, toàn bộ căn cứ đều sửa sang lại cùng chuẩn bị, đây là một đoạn đường di chuyển rất dài. Những thứ có thể mang theo, có thể không mang theo, thức ăn, gia súc,

đấy chính là một tư tưởng được thịnh hành nhất ở cuối thế kỷ 20. Lúc Sở Hạo còn nhỏ, mặc dù vì thân thế của mình mà từ nhỏ hắn đã không được trải qua tuổi thơ bình thường giống như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên hắn vẫn có ước mơ và sở thích giống như những đứa trẻ bình thường. Ví dụ như niềm vui lớn nhất của hắn chính là tranh thủ đọc một chút manga vào những lúc rảnh rỗi, mà ở cuối thế kỷ 20 có rất nhiều manga, hầu như đều tràn đầy một loại tư tưởng về ác thần và ác ma, động một chút lại nói loài người vốn tà ác, hủy diệt loài người mới là chính nghĩa, thậm chí trong lòng nhân vật chính của manga hoặc anime đều đồng ý là như vậy. Đồng ý con mẹ ngươi. Chỉ là khi Sở Hạo còn bé, thấy xuất hiện cái quan điểm này trong lòng hắn hết sức khinh thường, đùa cái gì thế, chẳng lẽ thần là do nhà ngươi nuôi? Loài người sẽ vì sư tử săn giết linh dương và bò rừng mà chỉ trích sư tử là ký sinh trùng của thảo nguyên hay sao? Loài người sẽ vì sư tử đầu đàn mới cắn chết sư tử già mà đi chỉ trích sư tử là tà ác sao? Nếu thật có cái loại vượt lên trên tất cả, từ đầu tới cuối, không gì không biết, không cần nhờ đến thần, mà thật sự thần và loài người có một khoảng cách, nhất định là khoảng cách cực kỳ xa so với con người và sư tử, thậm chí thần đã vượt xa tầm nhìn của loài người, xem loài người chỉ bằng con kiến. Như vậy thần sẽ bởi vì những việc của loài người đối với địa cầu hay là loài người đối với nhau mà tiêu diệt loài người hay sao? Cùng lắm, khoa học kỹ thuật của loài người ngày càng tiến bộ, lấy được một chút chân lý khoa học kỹ thuật của vũ trụ này, thần sẽ vì như vậy mà lựa chọn tiêu diệt loài người. Nếu thật sự là như thế thì đó cũng không phải là thần, chẳng qua là sinh vật có sức mạnh lớn hơn một chút, sợ loài người sẽ mạnh lên. Mượn cớ loài người là tà ác, là ký sinh trùng của địa cầu chạy tới hủy diệt loài người, chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Giống như việc nếu sư tử cũng bắt đầu tiến hóa, hơn nữa có thể tiến hóa thành loài sinh vật có trí tuệ như loài người, biết làm những chuyện giống loài người, khi đó loài người sẽ làm gì? Không phải sẽ trước một bước tiêu diệt sư tử sao? Có một câu tục ngữ nói đã làm gái điếm mà còn lập đền thờ chính là như vậy. Ở trong bộ phim Ian Ly gần này, lúc nào cũng thể hiện ra những điều như vậy, dù nhân vật chính chưa nói ra, nhưng vai nữ phụ có nói rằng đây là do Thượng Đế gây ra. Hơn nữa còn có kết thúc thứ hai, ở nội dung phim còn như ẩn như hiện hồ điệp, ý đồ của đạo diễn rất đơn giản, chính là muốn đưa bộ phim này hướng tới tôn giáo. Nội dung bên trong đã giải thích, bởi vì loài người làm sai, cho nên mới có chuyện trời giáng xuống tận thế. Hồ điệp ở trong kinh thánh của tôn giáo phương Tây là đại ý ẩn dụ, đó là bên cạnh Thượng Đế có một tên được gọi là Thiên Sứ Sa Đọa. Tên thiên sứ Sa Đọa này trông coi tuyệt vọng, đặc biệt hơn là để trừng phạt những người có tội, mà hắn lại cực kỳ tàn nhẫn, không hề có một chút thương cảm nào đối với tội nhân. Mà ở trong Ian Ly gần thì luôn xuất hiện các loại ký hiệu về hồ điệp, thậm chí ngay cả hai cái kết thúc đều xuất hiện ký hiệu hồ điệp giống nhau, ẩn ý của đạo diễn chính là nó. Nhưng loài người thật sự có tội sao? Mặc dù có tội cũng chẳng qua là lấy đạo đức của loài người làm tiêu chuẩn để xác định tội, cùng thần Phật đầy trời, cùng thiên đường thiên sứ có quan hệ như thế nào? Trước đó, lúc ở trong căn cứ, mặc dù trong lời nói của Sở Hạo là có lừa dối, nhưng những lời nói của hắn về khoa học đều là thật lòng, nếu không có khoa học kỹ thuật, loài người đến bây giờ vẫn chỉ là người nguyên thủy, nếu nói khoa học kỹ thuật là sai, loài người được sinh ra chính là sai, như vậy tại sao không tự sát ngay lập tức cầu Phật cái gì, lại thần cái gì? Vì loài người là sinh vật đỉnh cao của địa cầu nên mới tiến bộ được như bây giờ, cũng chính là bốn chữ không ngừng vươn lên mà thôi. Nếu thật sự có cái được gọi là thần Phật thiên sứ, Sở Hạo cũng phải liều mạng vì loài người tranh cãi một câu, loài người không sai, loài người vô tội. Tất cả những suy nghĩ này ở trong đầu Sở Hạo một lúc lâu, sau đó hắn hít thật sâu thở ra một hơi, trong lòng đã có quyết định cứu thế. Không phải chỉ là cứu thế, Nếu thật sự là có sinh vật rất mạnh mẽ, chủng tộc bên ngoài nhúc tay vào ngày tận thế của thế giới này, nói không chừng thật sự muốn không chết không thôi, cho dù bây giờ không địch lại, thù này cũng phải ghi nhớ, Sở Hạo sẽ lập tức không làm cái gì nữa, mang đoàn đội rời đi, đợi đến lúc sau khi đoàn đội thật mạnh mẽ sẽ trở lại chém giết hoặc diệt tộc bọn chúng. Đây là mong muốn lớn nhất của Sở Hạo, cứu thế, bất luận là thế giới thực hay là thế giới luân hồi, hắn không thể tự lừa dối mình, nếu có thể tự lừa dối mình, vậy còn cái gì là mong muốn to lớn đó chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Dọc đường mải suy nghĩ không để ý, khinh khí cầu không phải chịu hạn chế của địa hình, cũng không cần phải lo lắng ban ngày hay ban đêm, mặc dù nhìn giống như là tùy lúc khinh khí cầu sẽ tan nát, tốc độ bay cũng không được nhanh như các loại máy bay, nhưng không quá mấy ngày thành phố New York đã ở ngay trước mặt mọi người. Dọc đường đi, mọi người nhìn thấy New York không khác gì đống đổ nát, chính là suy tàn cùng trơ trọi, thành phố không hề ồn ào và náo nhiệt mà tràn đầy sự vắng vẻ hiu quạnh. Khinh khí cầu bay ở trên cao, một đường đi tới, mọi người một mực im lặng, trong lòng tỏ ra rất khó chịu, hơn nữa vì New York là một thành phố cực lớn cho nên cảm giác còn khó chịu hơn là lúc nhìn thấy những thị trấn nhỏ. Một lúc sau Trương Hằng hô giọng nói, rốt cuộc ta cũng biết tại sao ngươi luôn giữ ý nghĩ muốn cứu thế giới, ở thế giới thực tế cũng như cái thế giới này, nếu là ta thì cũng sẽ điên mất, cho dù sống sót cũng sẽ điên mất, sau này nếu ở thế giới thực có chuyện gì, ngươi cứ kêu ta một tiếng là được. Sở Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, không riêng gì ngươi, nếu ở thế giới thực có biến đổi gì khó lường, nói không chừng ta sẽ mang toàn bộ các ngươi tới đó, dĩ nhiên nếu không muốn đi theo cũng được, chẳng qua là sau này đường ai nấy đi. Những người còn lại không lên tiếng, đa số đều khẽ gật đầu, chỉ có sắc mặt của Teji trầm xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mà vào lúc này đang là buổi trưa, ở bên trong bến cảng, nhân vật nam chính thượng tá Robert Nevin vẫn đang chờ đợi những người còn sống. Tất cả mọi người rất phấn khởi vì sắp có thể gặp được nhân vật nam chính huyền thoại trong phim, liền vội vàng đưa khinh khí cầu chạy theo hướng bến cảng, chẳng qua lúc đến nơi mới hơi quá trưa một chút, mọi người tìm một nơi hơi bằng phẳng hạ xuống, tiếp đến liền vội vàng chạy theo hướng bến cảng. Nhưng lúc mọi người đến chỗ bến cảng không hề tìm được tung tích của bất cứ người nào, một người và một chó giống như trong phim đều không tìm thấy. Sau 2 giờ tìm kiếm, mọi người một lần nữa họp lại, sắc mặt mỗi người đều thật là khó coi. Sau khi tìm kiếm, Ochi trở về gặp Sở Hạo, hắn lập tức liền nói không có, tinh thần lực quét hình của ta đã kiểm tra tất cả rất nhiều lần, đừng nói là nhân vật chính, ngay cả một người biến dị cũng không tồn tại, bến cảng này trông rất sạch sẽ, chẳng lẽ là chúng ta đã để tuột mất nội dung phim. Theo như thời gian của nội dung phim, cho dù không có tiểu đội luân hồi gia nhập, nội dung cũng sẽ tự phát triển, mà trong bộ phim Ian Lee gần này, nhân vật chính bị rơi vào bẫy của người biến dị, sau khi con chó của hắn chết thì hắn cũng không còn trở lại bến cảng nữa, mà về sau bộ phim liền xảy ra 2 cái kết thúc, mà bất luận là cái kết thúc nào đi nữa cũng sẽ không để cho mọi người trong một thời gian ngắn tìm được nhân vật chính. Sau khi nghe xong, Sở Hạo đưa mắt nhìn xung quanh bến cảng một chút, sau đó hắn liền lộ ra một biểu cảm trông rất kỳ lạ, lập tức nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi nói với mọi người, cách lúc mặt trời lặn ước chừng còn 2 giờ, nếu là trùng hợp. Như vậy chúng ta đi tới nơi này thời gian hẳn là còn có chuyển biến. Trước khi tới cái thế giới này, Sở Hạo cũng đã hoán đổi bản đồ của toàn thành phố New York. Bởi vì hoán đổi ở chỗ chủ thần cho nên khẳng định đây là đồ tốt nhất, không chỉ các loại cống thoát nước ngầm, mật đạo, phòng ngầm dưới lòng đất, còn có kiến trúc mà chính phủ bí mật xây dựng. Mà theo như nội dung phim, Sở Hạo đã sớm biết chỗ nào ở New York sẽ xảy ra nội dung gì trong phim, mà giờ khắc này hắn dẫn mọi người chạy tới một nơi. Chính là nơi nhân vật chính có nguy cơ gặp phải cạm bẫy của người biến dị, đồng thời chính là nơi mà con chó của hắn bị chết.

Cho dù trên toàn thế giới còn sót lại một ít nhóm người như ngươi và ta, số lượng đó cũng quá ít, toàn thế giới đều là người biến dị, hơn nữa bọn chúng còn đang tiến hóa, loài người chúng ta đã xong rồi, đã không còn hy vọng gì cả. Sở Hạo chợt mỉm cười nói không phải toàn bộ thế giới đều là người biến dị. Chúng ta gặp được căn cứ của những người sống sót ở giữa đường, bọn họ đều ở những vùng cao nguyên, đều ở những khu vực giá lạnh. Không sai, người biến dị cùng với loại virus đã tạo ra trường hảo kiếp này sợ cái lạnh. Loài người chúng ta còn có hy vọng. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 15 kế hoạch lớn. Giá xếp. Mọi sự vật sự việc đều không bao giờ là tuyệt đối, bao giờ cũng sẽ có một ngoại lệ hoặc hy vọng tồn tại, cho nên cổ nhân phương Đông mới nói tới cái gọi là đại đạo 50 thiên diễn 49, đơn giản hơn mà nói, như đem so sánh sự tuyệt đối của đại đạo, thì thực tế cũng chỉ xảy ra có 49, luôn luôn phải có một trường hợp ngoại lệ tồn tại. Không nói đâu xa, trong thực tế thì ai cũng tức là bệnh SIDA cũng không phải 100% là chết. Luôn luôn có một số cực ít người dù trong mình mang bệnh, nhưng mà vẫn sống được. Không riêng gì ai, ngay cả cái việc mà người ta muốn dùng đạn hạt nhân để hủy diệt một thành phố, ngăn cản sự khuếch tán của virus cũng là cùng một loại đạo lý cả. Mà khỏi cần phải nói, chính trong bộ phim này chẳng phải cũng như vậy sao? Mặc cho loại virus này có đáng sợ đến đâu, rõ ràng trong bộ phận loại người vẫn có những cá nhân có khả năng miễn dịch. Vậy mới nói, không có gì là tuyệt đối cả. Mà nhìn vào những người bị biến đổi gen kia, nhìn qua thì dường như bất khả chiến bại, tuy vậy mà rõ ràng lại có một nhược điểm chết người, đó là giá rét. Chính là đơn giản như vậy thôi. Robert Nevin cũng có thể coi là một nhà khoa học, vậy nên đương nhiên hắn sẽ không tin vào bất kỳ chuyện gì vô căn cứ. Lúc này hắn liễn dẫn mọi người tới tầng hầm ngầm loại nhỏ của một sở nghiên cứu, bên trong đã có sẵn một người biến dị phái nữ đang nằm bất động trên giường cùng với vô số thiết bị khoa học. Như thể đã hẹn trước, Sở Hạo và Robert nhanh chóng mặc đồ bảo hộ thí nghiệm vào để chống lây nhiễm virus, hơn nữa còn sử dụng thuần thục những dụng cụ kỳ lạ, không có chỗ nào là không lưu loát, nhìn qua thì đúng là ra dáng một nhân viên nghiên cứu virus có thâm niên của chính phủ nước Mỹ, cứ thế mà làm đội viên của hắn đứng ngây ra nhìn. Sở Hạo và Robert thao tác liên tục, không nhanh không chậm trong giây lát. Robert tiêm một lượng thuốc giải mới chế ra vào bên trong cơ thể của cá thể đột biến phái nữ kia, đồng thời hai người còn đặt rất nhiều khối băng ở bên cạnh thân thể cô ta, gần như là bao phủ toàn bộ thân thể bằng các khối băng. Vốn sau khi xem phim tất cả mọi người đều đã biết trước kết quả, cho nên cũng chẳng hề biểu lộ ra ngoài bất kỳ mong đợi nào, chỉ có Robert không hề rời mắt khỏi cá thể phái nữ này, thi thoảng còn nhìn vào các số liệu từ các dụng cụ kế bên. Về cá thể kia, từ sau khi được tiêm thuốc, cá thể này không có biểu hiện thống khổ như lần thí nghiệm trước, trái lại. Nó bắt đầu hô hấp chậm rãi, các số liệu thì chỉ ra một vài dấu hiệu khả quan rõ rệt, tốc độ máu lưu chuyển giảm bớt, nhiệt độ cơ thể hạ thấp dần dần xuống nhiệt độ tiêu chuẩn của người bình thường, tốc độ tim đập cũng chậm lại, tóm lại là sự trao đổi chất của cá thể này đã có biến đổi, không còn nhanh như trước nữa mà dần dần trở về giống như con người. Hiệu quả thật rồi, Robert vui mừng kêu lên. Hắn gắt gao nhìn vào đống dữ liệu kia rồi ngay lập tức dùng dụng cụ kiểm tra cá thể biến dị phái nữ này, trước hết kiểm tra thân nhiệt, sau đó dùng kim tiêm rút lấy máu tuyến dịch lympha. Mà Sở Hạo thuần thục đến kinh người phối hợp với hắn, mọi người chỉ có thể há hốc mồm mà xem, trong lòng chỉ thầm ngưỡng mộ, Sở Hạo đúng là bậc đại lừa gạt a, rõ ràng còn không cần dùng đến nửa câu. Mà giờ đã đạt tới cảnh giới dùng hành vi để gạt người. Kỳ thực thì ngoại trừ Trương Hằng còn biết chút nội tình, còn đâu những người còn lại căn bản thì đâu có biết về việc trước khi Sở Hạo tiến nhập thế giới luân hồi này thì hắn đã từng làm gì đâu. Đối với hắn mà nói thì những việc thí nghiệm như này quá là bình thường, trong một ngày không biết phải tiến hành đến bao nhiêu loại thí nghiệm như này nữa. cho nên căn bản thì chuyện hắn thực hiện lưu loát là quá bình thường đi. Tuy học thức trong vấn đề này không thể so sánh được với vô bớt người đặc biệt nhân tài, nhưng ít nhất với những loại thí nghiệm sơ bộ kiểm tra như này thì đối với hắn dễ như ăn kẹo. Vài giờ sau, khi mà đồng hồ gần điểm 12 giờ trưa, mọi người mới đi ra từ tầng hầm, vô bớt thì vẫn còn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Hắn cố gắng kiềm chế mà nói thành công rồi, thuốc giải thành công rồi, về những khu vực lạnh thì ngoại trừ cao nguyên, Nam Bắc Cực cũng có thể là nơi lý tưởng cho chúng ta, chỉ cần có thể khắc chế được virus, chúng ta hoàn toàn có thể từng chút một mà tập hợp nhân loại, di chuyển tất cả lên cao nguyên hay là Nam Bắc Cực, sau đó có thể chuyển một lượng lớn chủng người biến dị kia trở lại làm người chúng ta. Bên cạnh hắn, Sở Hạo lại mang một khuôn mặt rất bình tĩnh, nói thuốc giải vi rút thực chất cũng chưa hoàn thành được triệt để, đây chỉ là bán thành phẩm cho nên. Cho nên, chúng ta mới chưa trở về chủ thần không gian. Đương nhiên, lời này Sở Hạo không có nói ra miệng, mà vô bớt thì chỉ thở ra một hơi, mấu chốt thì cũng đã tìm ra được hướng đi đúng rồi, kế tiếp chỉ cần theo đó mà hoàn thiện phương thuốc thôi. Hiện tại thuốc giải chỉ có tác dụng là áp chế virus, hơn nữa còn tiêu diệt virus đó từ từ, đương nhiên còn phải tốn nhiều công sức nữa mới có thể hoàn chỉnh được loại thuốc giải này, nhưng mà ta có lòng tin rằng có thể chỉ hoàn thiện được nó trong vòng nửa năm. Nửa năm? Quá lâu à? Sở Hạo thoáng suy tư rồi nói, những người biến đổi gene kia tiến hóa với tốc độ rất nhanh, chúng đang tụ tập thành từng đàn rồi, cũng như loài người, tuy khởi đầu ăn lông ở lỗ rồi phong kiến cách mạng, ba thì phải mất đến mấy nghìn năm, thẳng đến khi khoa học kỹ thuật phát triển thì tiến hóa đến chóng mặt, đây chính là đạo lý lăn cầu tuyết, chỉ sợ chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nửa năm. Đã quá trễ rồi, tốt nhất chúng ta nên hoàn thiện trong nửa tháng, nếu không chỉ sợ là nhân loại sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Hơn thế nữa, trên cao nguyên còn có người sống sót, bọn họ vốn là từ thành thị mà mang lên đồ ăn và công cụ lên sống ở đó, chỉ sợ sau thời gian nửa năm. Chừng bọn họ sẽ chết mất rất nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, nửa tháng, phải hoàn thiện nó. Sở Hạo vốn từ lâu đã là lãnh đạo trong tổ chức, nói chuyện đều có chút gì đó làm người ta phục, nhưng mà vô bớt, hắn cũng theo bản năng của quân nhân yên lặng lắng nghe Sở Hạo nói, sau đó thoáng trầm tư một lát, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu không được. Không thể làm được chuyện này trong nửa tháng, kể cả có người trợ giúp cũng không có được. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của ta quá nhỏ, dụng cụ nghiên cứu thì không đủ, càng không có trang bị cho việc chế tạo vaccine. Đối với các thí nghiệm có độ chính xác cao về gene thì càng bất khả thi, nửa năm. Ta đã thấy đó là con số khả thi nhất rồi, nửa tháng thì quả thực quá là hư cấu rồi. Như vậy, nếu có đầy đủ dụng cụ và thiết bị thì sao? Bản đồ New York mà Sở Hạo mang theo chính là vật phẩm được hoán đổi từ chỗ chủ thần, chỉ sợ ngay cả chính phủ cũng không thể vẽ ra được cái bản đồ chi tiết như này được. Bản đồ này chỉ ra tất cả, không chỉ đơn thuần là thành phố New York, ngay cả các khu vực xung quanh cùng các địa điểm căn cứ bí mật cũng hiện rõ mồn một. Từ sau khi Sở Hạo mang bản đồ ra, Robert mới càng tin tưởng hắn, tin vào việc hắn làm việc ở trong khu 51, bởi lẽ như vậy thì mới có được cái loại bản đồ chi tiết đến như này chứ. Mọi chi tiết trên bản đồ này thì Robert căn bản là nghe cũng chưa được nghe qua. Ẩn trong căn nhà này là một sở nghiên cứu, chính là phòng nghiên cứu sinh vật, gene cùng với các phương diện về virus, bình thường thì đều giấu riêng với chính phủ là không có. Nó cũng chỉ ở ngay tại biên giới mà thôi, chỉ cần chúng ta tiến vào trong đó, như vậy thì không lo về vấn đề thiếu thốn trang thiết bị nghiên cứu nữa rồi, như vậy coi như cũng có cơ sở để chúng ta liều mạng chế tạo loại thuốc này trong nửa tháng. Sở Hạo chỉ vào một vị trí có cơ sở nghiên cứu bí mật trên bản đồ, rồi nói với mọi người như vậy. Mà Robert thì ngay lập tức nói, ngươi rõ ràng là điên rồi, về mặt kiến trúc của cơ sở này là kiến trúc chìm, tức là ánh mặt trời không thể chiếu vào trong, Hơn nữa sau đợt thảm họa kia xảy ra, khẳng định là bên trong sẽ có người, nói cách khác, 100% là bên trong đó có người biến đổi xe ne. Hơn nữa vì nơi đây là kiến trúc chìm hoàn toàn che nắng, nhất định sẽ hấp dẫn một lượng lớn chủng người biến đổi xe ne đến. Vậy nên đây rõ ràng là xào huyệt của chủng người biến đổi xe ne rồi. Ngươi điên rồi sao? Về cơ bản chúng ta không có cách nào mà tiến vào trong đó. Chỉ sợ là dù chúng ta có vũ trang đầy đủ tiến vào thì cũng chỉ có con đường chết. Ngươi có biết chủng người biến đổi xe ne đó mạnh hơn loài người bao nhiêu lần không? Ta biết chứ. Sở Hạo tỉnh táo nhìn vô bớt. Sau đó tập trung hướng mắt vào bản đồ, nói với vẻ rất nghiêm túc, đây có thể chính là phương pháp cuối cùng để chúng ta hoàn thiện thuốc giải trong vòng nửa tháng. Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều chủng người biến dị, còn có đầy đủ tài liệu thí nghiệm. Và lại thì, ngươi cho rằng khu 51 là cái gì? Robert bị hỏi đến ngây người, sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn mới lên tiếng, khu 51. Nếu thật sự có tồn tại, như vậy thì nhất định nơi đây sẽ là nơi tập trung tất cả các loại khoa học tiên tiến nhất của nước Mỹ. Đương nhiên các loại vũ khí, sinh vật hay virus thì đều là loại tốt nhất. Đừng có nói với ta là, theo như tin đồn trên mạng, chẳng lẽ có cả phi thuyền người vũ trụ rơi xuống sao? Sở Hạo phì cười, cái này thì không có, bất quá thì ngoài ba thứ vũ khí, sinh vật, vì giúp mà ngươi nói, tại đó còn nghiên cứu một vài vật phẩm mà đối với người bên ngoài sẽ không thể tưởng tượng ra nổi. Những vật này đều là bí mật quốc gia hết. Niệm tịch không thả phi kiếm ra. Lời này vừa nói ra, Robert thực sự là ngốc luôn, mà niệm tịch không thì không hề do dự, chỉ tay một cái, một thanh kiếm nhỏ màu đen từ đầu ngón tay bắn ra. Sau đó xoáy quanh mọi người một vòng, tiếp đó vài giây lại qua trở lại đầu ngón ta của nàng, mà đồ dùng trong nhà thì dường như bị laser cắt, cứ thế mà chia làm hai đoạn đứt gãy, mặt cắt thì bóng loáng như mặt kính. Robert còn chưa có phục hồi tinh thần, Sở Hạo lại hướng Chi mà nói, Chi, đến ngươi. Chi nhún vai, trong nháy mắt, tâm linh tỏa liên cùng với hình ảnh từ quét hình tinh thần lực trực tiếp được đưa vào đầu Robert. Hắn cứ thế mà thấy được vô cùng rõ ràng hình ảnh nhà hắn cùng phạm vi vài trăm mét xung quanh. Trong đầu tất cả chuyện này đều như hắn nằm mơ mà thấy. Những đồ vật có năng lực đặc biệt này vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Tuy vậy hiện tại ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, tất cả không phải chỉ là truyền thuyết. Trong nhân loại có một số người nhỏ còn chứa đựng gene của tổ tiên. Những gene này chúng ta vẫn đang nghiên cứu, hiện tại còn chưa rõ tại sao mà xuất hiện. Còn về việc công tác tổ chức, một khi chính phủ tìm được người có công năng đặc dị, trong thời gian ngắn nhất sẽ đem về khu 51. Dù ta biết việc này có hơi tàn nhẫn, nhưng đây là vì lợi ích quốc gia, hơn nữa cũng không phải do ta quyết định. Ngươi biết đó, quyết định sống hay chết thì đều là ở các cấp trên và quốc gia. Tóm lại, nghiên cứu chính trong khu 51, chính là khu vực nghiên cứu các năng lực đặc biệt. Robert liên tục xác nhận những hình ảnh trong đầu không phải là giả, đồ vật trong nhà quả thật là kim loại bị cắt đứt gãy. Hắn lại gắt gao nhìn vào mọi người, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi mà nói, lúc trước ta thực sự rất nghi ngờ, bọn họ cũng không phải quân nhân, tại sao lại cùng ngươi mà đi ra từ khu 51, hơn nữa làm sao mà các ngươi có thể mở đường máu mà đi ra được, cùng với việc làm thế nào mà đến được tận đây. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bọn họ đều là những cá thể mang trong mình gene của tổ tiên, có năng lực đặc biệt được nghiên cứu trong khu 51 đúng không? Sở Hạo tươi cười nói, cơ bản là vậy, hơn nữa bọn họ cũng đều có quân hàm cả đấy, bọn ta cũng không phải là không có nhân tính, bọn họ giờ cũng đều là thuộc danh sách quân đội trực thuộc quốc gia, chỉ là không phải quân nhân chính gốc mà thôi. Về điểm đấy thì ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là đồng đội của ta. Robert nhìn về phía những đồ vật bị đứt gãy kia, cắn răng mà nói, dù có như vậy, việc tiến vào sở nghiên cứu kia cũng vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đề ra một kế hoạch tác chiến vẹn toàn mới được. Đầu tiên là họ có những năng lực gì, chiến lực ra sao,

cũng không có sơ hở gì quá lớn để mọi người có thể phản đối. Ngay cả Robert Nevin cũng không thể không thừa nhận đây là phương án duy nhất có thể xử lý hết tất cả người biến dị bên trong viện nghiên cứu, nhưng kế hoạch này quá mạo hiểm rồi, không cẩn thận là tất cả mọi người đều phải chết tại đó. Trong suy nghĩ của hắn, đã có thể chịu đựng trong thời gian dài như vậy, chờ đợi thêm nửa năm nữa là hắn có thể hoàn thiện được thuốc giải thì đâu có sao, cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ. Vượt ngoài dự đoán của Robert Nevin là ngoại trừ hắn ra, những người còn lại không có bất kỳ ý kiến nào khác. Đây quả thực là chuyện không thể tin được, vì tuy nói thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, nhưng nếu là đi chịu chết thì hoàn toàn khác, chắc chắn sẽ có người phản bác và đưa ra thắc mắc. Hiện tại đâu phải là thời gian trong chiến tranh thế giới lần hai, thế giới đã trải qua một thời gian hòa bình lâu dài. Vị chỉ huy nào đưa ra mệnh lệnh cho quân nhân trực tiếp đi chịu chết như vậy, đoán chừng sẽ phải ra tòa án quân sự. Những người này quả nhiên là quân nhân đi ra từ khu vực 51, tính phục tùng thực sự mạnh mẽ. Thái độ của mọi người khiến Robert Nevin hiểu lầm đến sững sờ cả người. Hắn không biết là những người này không phải là không có thắc mắc, mà việc này sẽ quyết định sống chết của bọn họ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục cũng là bị chủ thần delete mà thôi. Vậy nên chẳng thà đột nhập vào viện nghiên cứu còn có xác suất thành công nhất định, tuy có nguy hiểm nhưng còn tốt hơn là ngồi chờ chết. Cứ như thế, sau khi hoàn tất thương nghị về kế hoạch tác chiến, mọi người quyết định tối nay sẽ đột nhập vào viện nghiên cứu, bỏ qua Robert Nevin vẫn còn đang do dự, Sở Hạo đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho từng thành viên. Chúng ta sẽ chia thành 3 tổ, đội trưởng của mỗi tổ sẽ là ta, Trương Hằng, Niệm Tịch không. Tổ đội của ta chịu trách nhiệm bố trí thuốc giải vào một trong 3 vị trí đã xác định, Niệm Tịch không, Trương Hằng, tổ đội của các ngươi thì chia nhau đi phá hủy 2 điểm thông gió. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động vào 2 giờ sáng, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là nửa giờ, sau khi xong lập tức quay lại tập trung ở chỗ miệng hang của viện nghiên cứu. Yêu cầu của ta với các ngươi là phải tính toán chính xác thời gian, sau khi thời hạn nửa giờ qua đi kể cả có người còn chưa quay lại điểm tập trung, ta vẫn dẫn tất cả rời đi chứ không chờ đợi thêm, cho nên mọi người không được trì hoãn. Mục đích lần này của chúng ta không phải là tiêu diệt người biến dị, mà là hoàn thành nhiệm vụ của từng phân đội. Từ giờ trở đi, mọi người hãy lựa chọn vũ khí của mình, chỉ cần các ngươi có thể sử dụng thì chọn bất kỳ loại nào cũng được. Niệm Tịch không, ta cần ngươi đi một chuyến đến các kho dự trữ của quân đội chính phủ đánh dấu trên bản đồ này, lấy cho mỗi người một bộ dụng cụ dạ hành. Ngoài ra, nếu có thể thì lấy thêm một chút thuốc nổ bình thường, việc này không bắt buộc, kế tiếp là danh sách thành viên cho các tổ. Lúc Sở Hạo chuẩn bị đưa ra danh sách thành viên các phân đội, bỗng nhiên Robert Nevin nói chờ một chút, ta nghĩ. Sở Hạo cau mày nhìn hắn rồi nói Robert Nevin, có lẽ ngươi phản đối lần hành động này vì tính nguy hiểm, nhưng chúng ta là quân nhân, ta sẽ không nói với ngươi cái gì mà thiên chức quân nhân, nhưng ngươi hãy nhớ xem ngươi một mình một người phấn đấu ở New York mấy năm, có hy sinh có nguy hiểm là để làm gì, hành động sắp tới của chúng ta cũng có cùng mục đích, cho nên ngươi không cần ngăn cản. Robert Nevin thở ra một hơi rồi nói không, ta nghĩ ta có thể đi cùng mọi người, đúng vậy, hành động lần này thực sự rất nguy hiểm, tuy ta cho rằng vẫn nên chờ đợi, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi mạo hiểm còn mình ta ở lại đây, vậy cùng nhau hành động đi. Ta là người chế tạo thuốc giải nên ta hiểu rõ đặc tính của nó hơn ai hết. Hơn nữa ta đã chiến đấu với người biến dị mấy năm qua nên cũng biết thực lực và phương thức chiến đấu của bọn chúng, thế nên ta có thể hỗ trợ mọi người. Thế nào hành động lần này tính cả phần ta chứ? Sở Hạo mỉm cười, hắn tự bắt tay Robert Nevin rồi nói đã hiểu như vậy. Hoan nghênh ngươi gia nhập cùng với chúng ta, Robert Nevin. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 20 bắt đầu tác chiến. Tranh thủ thời gian ban ngày, mỗi người đều chọn lấy vũ khí cho riêng mình. Đương nhiên, tân nhân như Beachy,